Và bây giờ xin mời đại chúng niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy bắt đầu hướng dẫn vào trong cái kinh hoa của kinh Vô Lượng Thọ cho các hàng tu sĩ xuất gia để sau này ra hoằng pháp độ sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phần thứ tư trong tuần lễ này. Tôi có mặt 7 ngày tại làng A Di Đà ở Houston, Texas. Tôi đang hướng dẫn cho những cái vị tên Sa-di, Sa-di-ni ở trong hệ thống chùa Tam Nguyên học về kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ngày qua tôi đang nói lỡ dở về khi một vị Phật nào mà được gọi là Phật là phải có đủ 10 hiệu: Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thì như vậy cái 10 hiệu đó là gì? Thay đổi là gì? Như vậy là cái chữ Nam Mô đó nó là tiếng Phạn, thì có nghĩa là quy y thôi chứ không có gì hết. Thì cái chữ Nam Mô nó không có dính là tất cả những cái gì, cái Nam Mô nó không dính, mà có ăn đồng là Như Lai. Muốn thành Phật là cái đầu tiên, cái hiệu đầu tiên là phải có chữ Như Lai. Như vậy đối với vị ở trong này, tụi con đi xuất gia và những người còn tại gia, chữ Như Lai có nghĩa là gì hả? Như Lai có nghĩa là gì? Cái danh từ đó tụi con thường sử dụng lắm, nhưng mà khi Phật tử hỏi Như Lai có nghĩa là gì? Dạ thưa, Như Lai phải là không đạt tất cả những điều mà trên thế gian và người ta không thể. Tuệ Hạnh, chú Sa Di Tuệ Hạnh thì nói rằng Như Lai là không đạt tất cả những điều mà người thế gian không đạt được, phải không? Ý con nói như vậy. Còn ai nữa? Như Lai có nghĩa là gì quý vị? Hả? Ông bác, ông thân của một Kiền Liên. Bác nói Như Lai là tự tánh của mình, phải không? Dạ, tự tánh. Rồi còn ai nữa? Như Lai là cái gì quý vị? Cái chuyện chúng ta cứ lâu nay nói Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ Như Lai. Ở trong phim Tàu thì có Như Lai Thần Trưởng, có không? Chuyện Kim Dung rồi đó. Thì bây giờ hai người trong pháp hội hôm nay, sư chú Tuệ Minh, Tuệ Hạnh thì nói là Như Lai là thông đạt tất cả những cái điều gì trên thế gian mà người phàm không thông đạt được. Ông thân của một Kiền Liên thì nói rằng Như Lai là nói về cái tự tánh của người của mình, chúng ta là cái Phật tánh của chúng ta. Còn có ai nói Như Lai là cái gì nữa không? Như vậy đó, phải dùng hai cái chữ trong kinh Lăng Nghiêm đầu tiên mà: tâm chánh định, như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Đúng ra phối hợp giữa hai câu trả lời giữa ông thân của một Kiền Liên và sư chú Tuệ Hạnh thì nó đúng rồi đó. Như Lai có nghĩa là chúng ta phải đến được như thị, đến được cái chỗ mà bản lai diện mục của chúng ta. Chữ lai đây có nghĩa là mặt thật chưa xưa nay, mà danh từ nhà Phật gọi là bản lai diện mục, tức là cái mặt thật của chúng ta. Khi quý vị mà chưa nhập vào làm con của cha mẹ quý vị thì lúc đó quý vị là ai? Như Lai khi quý vị ngồi niệm Phật, quý vị phải khởi lên cái niệm thế này: ai đang niệm Phật đây? Hả? Nếu quý vị nói rằng quý vị cái miệng đang niệm, cái thân này đang niệm Phật, thì như vậy Tại sao khi mà chết rồi không còn cái tâm tánh, cái phần Phật tánh ở trong cái thanh thúi này thì chúng ta không niệm Phật được? Thì lúc đó bây giờ nó như vậy là cái Phật tánh niệm, thì như vậy tại sao đã có Phật tánh niệm rồi thì tại sao Đức Phật Như Thích Ca ngài nói tất cả chúng sanh muốn thành Phật phải trở về cái cõi người này, nhập vào cái thân người này mới được cái kiếp sau cùng mới thành Phật, tại sao mà lúc đó là ở cái thân trung ấm không thành Phật đi, ở cái thân mà không có cái thân sắc thịt tứ đại này không thành Phật đi? Thì như vậy chúng ta phải ngồi nghĩ kỹ cho tìm ra cái nguồn gốc ai đang niệm Phật đây. Khi mình ngồi niệm Phật trên bồ đoàn đó, nếu mà nói cái tâm niệm thì cái tâm niệm tại sao mà khi mình chết rồi đó mình còn cái phần tâm không có cái thân, thì những người đó là không thể chứng quả được để thành Phật, không thể giảng sanh được, mà phải nhờ có một cái thân trung ấm, phải nhập vô trong thai mẹ có cái thân tứ đại có đầy đủ, mình có sáu thức mà thiếu cái sáu căn, mình có nhãn thức mà thiếu con mắt là không thể thấy được, mình có nhĩ thức là cái phần về tâm linh mà mình thiếu cái lỗ tai thì mình cũng không có nghe được. Như lại nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mắt tai mũi lưỡi thân ý là sáu căn, phải có sáu thức rồi nó gieo dưới sáu trần là sắc thanh hương vị xuất phát, chúng ta mới tạo ra cái cảm thọ ở thế gian này. Như vậy Như Lai là chúng ta trở về được cái tự tánh, cái bản lai diện mục của chúng ta, tức là cái phần tánh, cái tự tánh của chúng ta. Như bác này đã nói thì một vị Phật là phải trở về được với cái tự tánh, cái chân tâm bản lai diệt mục, có nghĩa là mặt thật xưa nay của chúng ta là gì. Thật ra chúng ta tu hành ở đây, người nào mà tìm được cái mặt thật của mình trước khi mà có mặt cõi đời này, mình là ai và sau khi chết mình đi về đâu, người đó mới là cái người kiến tánh. Chúng ta không biết chúng ta chết đi về đâu, chúng ta vẫn là vô minh. Thầy nói rõ bây giờ người nào phải biết chỗ đi chỗ đến của mình, người đó mới gọi là kiến tánh, người đó mới ra ngoài ba cõi. Còn nếu mà quý vị mua cái vé máy bay mà thầy hỏi cái destination của con là ở đâu, tụi con không biết, tụi con để open là cái người đó sẽ đi trong lục đạo luân hồi. Mà chúng con phải biết, tụi con suy nghĩ cái câu này, khi mà tháng tới thầy đến tụi con sẽ coi tụi con chết tụi con đi về đâu, phải có cái câu trả lời. Tụi nó con nói tụi con đi về cõi tịnh độ. Đúng, ai đi đây cũng muốn đi về tịnh độ, vì chúng ta tu tịnh độ. Làm sao để đi về cõi tịnh độ đây? Nói thì dễ lắm. Vì sao? Tam nghiệp phải thanh tịnh. Cái đầu tiên là muốn tịnh độ thì phải tam nghiệp phải thanh tịnh mới được giảng sanh. Mà tam nghiệp chúng ta chưa có người nào thanh tịnh đúng nghĩa đâu, thầy bảo đảm. Tụi con nói ok, được. Trong kinh A-di-đà Phật nói cái người tạo mà thập tội vô gián, ngũ tội vô gián mà cái phút cưới quy hướng tịnh độ cũng đều được Phật Di Đà cứu, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Con nói hay lắm. Đúng. Ông Trương Thiện Hòa, một người đồ tể giết heo, ở trong kinh sách đã viết tới giờ chó Phúc Lâm Chung, nghĩa là cái cảnh tướng địa ngục đến đang hiện ra sắp sửa đỏ lên, ông quản quá và có người thiện hữu tri thức khai thị quy y với Phật Di Đà, chí tâm niệm 10 niệm đi. Ông lúc đó là ông biểu đi mua nhang, nhà hết nhang, ông nói con dâu đi mua nhang cho ba, cô mua không kịp. Cái ông lúc đó ông thấy cái đèn cầy đó, ông nói con gì không có nhang, con đốt hai cái bàn tay mà lâu nay mà giết bao mấy ngàn con heo này nè, con đốt con làm nhang. Ông đưa hai cái tay ông đốt, ông cúng Phật và cháy rung rung, ông nóng chịu 10 niệm và ông giảng sanh. Quý vị đừng có tưởng là ông Trương Thiện Hòa này ông giờ chót ông được đối nghiệp giảng sanh là do ông coi như là ông đốt tay ông hy vọng. Ông này phải có một cái chủng tử tu hành nhiều đời lắm rồi, thành ra giờ chót ổng giết heo mà ổng lại gặp được thiện hữu tri thức để khai thị, cho thấy rằng ổng có cái phước tu, cái tích lũy nghiệp nhiều đời lắm nha quý vị. Nếu mình không có được cái gặp thiện hữu tri thức làm sao mà mình được người ta khai thị như vậy. Thì nếu chúng con rơi vào cái trường hợp thứ nhất, tụi con đang lái xe ở trên freeway, tụi con lúc đó đó tụi con một niệm cũng không nói được, đùng cái bùm chết, xe đụng cái chết liền. Có người chết ngay instant, có không? Chết liền. Thì lúc đó làm sao được 10 niệm để giảng sanh đi? Trong khi mình đã tạo lâu nay đó, mỗi một ngày Đức Phật đều nói rõ cái cây mà nó nghiêng về hướng nào thì khi mỗi một ăn nó sẽ ngã về hướng đó. Nhưng bây giờ trong một ngày 24 tiếng nha, bây giờ thầy phân tích cho coi tụi con nghiêng về đâu nha, thầy trò chúng ta tu kiểu nào nha. Khi mà ban đêm mình ngủ á, 8 tiếng ngủ đó, Thì cho bây giờ người lớn chúng ta ở Mỹ này, chúng ta không có ngủ 8 tiếng, chúng ta ngủ 6 tiếng thôi, hoặc là 5 tiếng thôi, đúng không? Ở trong đây những tu sĩ đây ngủ thường thường 5 tiếng à. À, tại vì 4 giờ mấy phải dậy rồi, có 5 tiếng. Thì 5 tiếng đó, đó chúng ta ở trạng thái là vô ký. Vô là không, ký là vô ý thức. Khi chúng ta ngủ chúng ta không có ghi nhận gì hết. Bây giờ thầy nói không? Tức là vô ký là cái vô ký nghiệp. Chúng ta không có tạo nghiệp lành cũng không nghiệp dữ, kêu là vô ký nghiệp. Nếu mà lúc đó chúng ta đang ngủ mà chúng ta chết thì chúng ta đi về đâu? Không có niệm Phật, không có phát nguyện, là chết gì, nghĩa là nhồi máu cơ tim. Lúc đó chúng ta đi về đâu? Tôi đố quý vị đó, đi về đâu? Trong lúc đang ngủ. Nhiều người họ lại hơi nhớ thầy Thông Lai ơi, bà con có phước quá, ông ngủ đi lương. Tôi nói chưa chắc, con chưa hiểu đạo đâu. Ông chỉ là không bị trả cái nghiệp ỉa tri đấy dầm, không bị trả cái nghiệp mà coi như thở cá thiếu oxygen để mà nằm rồi chờ chết thôi. Ông trả, không có bị trả cái nghiệp đó. Nhưng mà ông đi về đâu? Người đó đi về cảnh giới nào? À, đi theo cái nghiệp lực, đúng rồi, đi theo cái tích lũy nghiệp của họ. À, đi theo cái tích lũy nghiệp của họ. Nhưng mà trong cái tích lũy nghiệp của họ đó, khi mà họ mê mờ như vậy đó, họ cũng phải qua một cái trạng thái là gì? Khi họ chết như vậy đó, họ sẽ sanh vào cái loài vô ký trước. Cái loài vô ký là loài gì? Quý vị nhớ Phật là loài hữu tưởng, loài vô tưởng, có phải không? Con sứa mà nó lội trên biển, quý vị biết không? Nó như là cái cục nước vậy đó, mà nó lội vậy nè. Cái con đó Phật kêu là cái loài vô tưởng. Nó có thân thể hoạt động trong biển, khi quý vị đụng nó ngứa chết luôn á, nó vẫn lội nha, nhưng mà nó không có tư tưởng. Cái thứ hai nữa, sẽ chui vào trong cái loài mối mọt, cái con tơ mai đó. Con tơ mai nó cứ đẻ ra trong gỗ rồi nó cứ cào cào, nó ăn, nó chả phải đi làm gì hết rồi, mà nó không có tư tưởng, không có suy nghĩ, không có khởi gì hết, thì nó kêu là cái loài là vô ký nghiệp. À, chúng ta về cái loài đó. Về cái loài đó rồi, ví dụ như tùy theo cái phước của chúng ta, ở trong lúc cái con sứa đó nó đang lội vậy đó, chúng ta trở thành một cái loài quá xanh, mà quá xanh vào cái loài con sứa. Chúng ta đi như vậy một thời gian, cái tự nhiên chúng ta bị con cá nào nó đốt cái bụng, mà con sứa cái loài vô tưởng nó cũng chẳng có đau gì hết. Thì khi đó trả xong một cái nghiệp mà trong lúc mà chết bất đắc kỳ tử, mà ở trạng thái vô ký đó, thì bắt đầu chết cái bụng là rớt lên, nó mà là đi vô cái theo cái tích lũy nghiệp của mình. Thì nhắc lại cái chuyện mà tham y quá rệnh, một thầy tỳ kheo còn trẻ tuổi vào tăng đoàn của Phật, chưa chứng một quả vị nào hết. Bữa đó ổng là người mới tu, thành ra trong 3 năm vào đến ở tịnh xá kỳ viên Đức Phật, ổng không được ai cúng y đẹp. Có y đẹp bao nhiêu, người ta lựa Xá Lợi Phất, Ca Diếp, A Nan, những cái người mà chứng quả họ cúng, chứ đâu cúng cho ông thầy tỳ kheo mới tân binh giống như mấy chú bây giờ. Tụi con đến cúng là cúng thầy trước, cái đâu cúng mấy ông này là dư lắm mới cúng sao. Do đó ổng y ổng rách te tua hết. Rồi bữa đó ổng được có một người thí chủ họ cúng cho cái y mới, rồi ổng về ổng thay về cái giờ đó tới giờ ngồi niệm Phật, ngồi thiền. Ổng niệm Phật, ổng ôm cái y ra, ổng mân mê. Mà bên Ấn Độ là ổng ngồi trên cái thất, có cái ghế giống như cái chổng tre vậy, ổng cái đá chân qua đá lại, rồi ổng coi cái y này, ổng đắp, ổng ra cái này ngày mai đi khất thực chết đẹp trai lắm. Thế không lâu nay mặc y rách, ổng đang chân đông đưa, mà Ấn Độ thì nó có cái rắn nhiều lắm, rắn mà kêu là rắn gì mà nó xe hổ mang hả, nó đốt cho ổng một cái cobra đó, nó cắn cho ổng một cái thì chết. Thì con rắn đó nó cắn chỉ trong vòng mấy sát cành là mình chết thôi. Chết xong thì sáng hôm sau tới giờ để mà kêu đi cắt thịt á, thì đại chúng thấy thiếu ông xuống, thấy ông đang bị rắn độc chết, tay còn ôm cái y. Thì theo thông lệ ngày A Nan, bất cứ một vị tăng nào mà chết thì bắt đầu vô xét tài sản ổng có gì. Ổng có dư y thì lấy cái y đó cho những người đang thiếu y. Ổng có dư bình bát cho những người mới vào không có bình bát. Ở bộ đoàn tọa cụ ổng cho mấy cái ông mà tọa cụ đó, thì vô thấy cái y ổng còn ôm cái y mới quá trên tay. Thì lúc đó Phật nghe ngài A Nan xuống, ngài A Nan mới bàn với ngài Xá Lợi Phất, nói bây giờ sư huynh, bây giờ ông này mới nhận được cái y mà y này chưa đắp, thôi bây giờ tôi thấy chư tăng thiếu cái khăn mùi so để lo miệng. Hồi xưa các thầy tu làm gì mà có cái giấy nếp kinh để ăn như mình chịu miệng, không có. Bây giờ tôi đề nghị cắt ra làm 100 cái khăn mùi so để mà cho cúng dường cho 100 vị đại chư tăng trong này, để tạo cái phước cho ông này. Phật mới ra lệnh La Hầu La, con xuống kêu ông A Nan ngưng ngay cái chuyện mà chia y. Vì chia như vậy ông này ông sẽ là gì? Ông sẽ không tốt cho ông. Thì ngài A Nan ngài thắc mắc là nó ở trong cái thế hời đi không thực về, thì đại chúng ngồi thọ trai, thì sau khi thọ trai xong ngài A Nan mới đưa tay hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao tất cả các tỳ kheo các chết thì Phật lại biểu là chia cái tài sản ra để tạo cái phước đức cho ổng, để là cái tài sản sau cùng để cho tạo cái phước cho lên cái cõi lành, mà ông tỳ kheo này chưa chứng quả mà con tính chia ra 100 cái khăn mùi so cắt cái y mới ổng? Mà Phật cản, Phật nói ông không có chứng quả, chờ chút xíu một kiền liên ổng ăn xong rồi ổng đi khất thực về, tôi nói chờ chút xíu một kiền liên về. Thì ngài A Nan hỏi tại sao vậy? Nói vậy ông chưa có thiên nhãn, tôi nói ông không có hiểu, chờ một kiền liên về, ổng là cái người tôi nói về ổng xác nhận. Thì lúc một kiền liên về, Phật mới nói thế này: một kiền liên, bây giờ ông dùng cái thiên nhãn của ông coi cái ông thầy mà mới chết gì đánh đập hồi hôm đó, ông đi về đâu? Thì lúc đó một kiền liên nói: dạ ổng quá sanh vào trong một con riệp. Lúc đó là ổng là thành có một con riệp ở trong cái y của ổng á. Thì cái y tụi con có cái sợi dây cột, con thấy không? Ai cũng có sợi dây cột, thầy có cái móc đây nè đó. Thì đó, mấy chú này có cái dây cột đây. Thì hồi xưa bên Ấn Độ nó không có móc vậy đâu, mà cái y của quý thầy Ấn Độ là y giống như mấy y khất sĩ nó quấn tùm lum á. Thì ổng đang ở trong một cái ô y của đó, ổng quá sanh nằm rồi đó. Thì lúc đó ngài đang hỏi ổng tu hành, ổng thọ giới thì kheo, ổng tu cũng chưa có phạm giới, ổng chưa chứng quả, nhưng mà tại sao ổng chết kiểu này bất đắc kỳ tử, vì rắn cắn thì đáng lẽ ổng lên cõi trời chứ. Phật nói cái tích lũy nghiệp của ổng đó, đáng lẽ ổng lên cõi trời đau lợi, nhưng mà cái cận tử nghiệp của ổng đó là ổng đang khởi cái tâm tham cái y, phái cái y, tất cả những cái gì tư tưởng ổng đều trụ vào cái y, ổng đang mân mê cái y. Ngày mai này mình đắp vô chắc đẹp lắm, lâu nay đắp y đắp và đùng cái con rắn nó cắn, thì cái đó là cái cận tử nghiệp, là cái nghiệp sau cùng. Khi ổng xả hơi là ổng gá vào cái y, khi ổng chết xong cái là cái thần thức của ổng đó nó gá vào trong một cái trứng riệp đang nở, riệp nó đẻ trong đó. Thì ổng đang ngồi như vậy nè, ổng ôm cái y cũ, mà biết ở xứ Ấn Độ nó nóng lắm, thành y cũ nó rất nhiều là rận riệp. Thì khi đó đó ổng chết xong á, thì có ổng lâu lúc ổng ôm vậy đó, thì có một số lượng cái trứng của con riệp đang nở, thì cái thành thức ổng gá vào con riệp đó. Giờ vừa gá xong con riệp nó, rìu con nó đừng chạy lung tung, thì từ cái riệp này đó nó, tại vì cái nghiệp nó là thích cái y, thì tự nhiên con riệp này từ cái y cũ nó lại bò qua cái y mới nó nằm trong đó. Mà khi á ổng vừa chết xong thì ổng lại do cái phước đời trước ổng có thiền định, ổng chứng được những cái quả vị là thiền cỡ như sơ thiền. Thì khi chứng được sơ thiền, cái người này đó họ có khả năng nghe được cái những cái âm thanh của những loài người nói. Và ổng tu thiền ngày xưa thời Phật là cái gì tu thiền, ổng chưa chứng a la hán thôi, ổng chỉ chứng những quả vị mà coi như là ở cõi thiền sơ thiền. Thì nó ổng vào tuy vào con nghiệp và làm thân con riệp, nhưng mà ổng vẫn còn cái thần thông của một vị tăng chứng được sơ thiền. Do đó ổng thân con riệp nhưng mà ổng vẫn có thần thông. Thần thông này là thần thông để mà nghe xa thấy rõ. Ổng đọc được tư tưởng của những vị trên này là đang chắc cái y ổng ra. Thì ổng mới la làng lại, ổng nói với người ta: Phật ơi cứu con, cái y này con chưa được đắp mà giờ này A Nan xuất chuẩn bị cắt. Do đó Phật biểu ngừng lại. Thì ngừng lại 7 ngày sau Phật mới xuống nó từ trên đó, sau khi đem cái y lên nộp cho Phật. Thì đem cái y lên nộp cho Phật, Phật mới ngồi: Phật có thần thông không quý vị? Phật có đạt nhất thiết ngôn ngữ chúng sanh đà lên y không? Có, trong kinh Pháp Hoa một vị Phật là nghe tất cả ngôn ngữ của chúng sanh là Phật cũng biết. Phật mới ngồi dùng cái ngôn ngữ của lời niệm Phật khai thị cho ổng, thì ổng cũng có thần thông, ổng cũng nghe được. Tại vì ổng là một ông sư tu được sơ thiền rồi, tại vì chứng sơ thiền phải lên vị thiền, tam thiền, tứ thiền là bát luôn tứ thiền mới vô được a la hán. Ổng mới cái từng thiền đầu tiên thôi. Thì như vậy Phật nói: con là một tỳ kheo trẻ, con nhớ lại coi, con tu con tham cái y và con quá thành con rận. Thọ mạng của con riệp chỉ có 7 ngày. Bây giờ Như Lai không muốn đưa cái y này cho người nào đắp. Nếu mà cho người đắp dưới cái nghiệp con riệp, con đói con sẽ hút máu của những tỳ kheo kia. Mà con riệp hút máu của cái tỳ kheo kia đó, thì mà vô tình cái y này mà đến tay của trưởng lão Xá Lợi Phất đắp, hay là ông Ca Diếp ông đắp, thì cái con hút máu của một vị A-la-hán đó, con bị tổn đức, con không có được đi lên các cõi trời. Thì bây giờ Như Lai khai thị cho con, con nhớ là con là một tỳ kheo trẻ, con chưa chứng quả vị A-la-hán, con mới chứng sơ thiền thôi. Do cái tâm tham y ở phút cận tử nghiệp bị rắn cắn, con đọa là một cái loại súc sanh này. Bây giờ con đừng có nghĩ cái gì hết, Như Lai không cho con cái y này phân phối gì, không có máu thì không có ai đắp thì làm gì con có thức ăn để ăn. mà con hãy quán lại những cái gì mà hồi xưa Như Lai dạy con trong lúc sinh con còn mang thân loài người. Thì con Riệp nó nghe như vậy thì nó biết, nó là nó giật mình, nó biết làm thân súc sanh rồi, và nó bắt đầu nó không có ăn mà nó cứ quán tưởng, nó nghĩ là nó nghĩ tới những cái mà Đức Phật dạy nó khi mà nó còn ở thân người. Và đúng 7 ngày sau con Riệp không có được đồ ăn, tự động nó chết. Và lúc đó nó chết xong thì lâu, trong lúc ông chết ông sợ quá cái thân súc sanh, ông muốn giữ chánh niệm để ông thoát cái thân này, và ông lúc nào cũng nghĩ tới Đức Phật, và ông nghĩ tới những cái gì mà kêu là coi như chánh niệm chứ không có tà niệm. Do vừa con nghiệp Riệp thì chết xong thành thức, ông bay lên cõi trời Đau Lợi. Thì đúng 7 ngày sau ông bay lên cõi trời Đau Lợi thì Phật kêu A Nan và các cái y này chia đi. Thì hỏi sao? Thì kêu Bụt Kiền Liên vô đây coi giờ ổng ở đâu. Bụt Kiền Liên nói ổng bây giờ ổng trở thành ra là thiên tử cõi trời Đau Lợi. Ổng trên đó giờ ổng không có ham gì ba cái đồ ở cõi này nữa hết, thành chia ổng không có giận nữa. Thì như vậy thầy cho thấy rằng khi tụi con ngủ mê mà tụi con ở trạng thái vô ký, tụi con chết, tụi con thoát được cái nghiệp là phải nằm để mà thở cá, thiếu oxy, trên thì thở oxy, dưới thì mang tả. Nhưng mà tụi con đi theo cái tích lũy nghiệp của tụi con, mà trong cái thời gian chuyển tiếp từ tích lũy nghiệp, tụi con sẽ đi qua một cái trạng thái vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp tức là tụi con qua một cái loài mà nó không có tưởng. Bởi trong kinh đó Phật nói hoặc là loài hữu tưởng hoặc là loài vô tưởng, có không? Trong kinh có nói câu đó không? Thì mình sẽ sanh vào cái loài vô tưởng, tức là không có ghi nhận. Ký là ghi, bữa nay nó là ký sự, nhật ký. Nhật ký là gì? Tức là những cái quyển vở quý vị ghi là sự việc xảy ra hàng ngày. Mà vô ký là mình chết trong trạng thái mình không ghi nhận gì hết, không có thiện và ác, nó đi theo cái nghiệp nó kéo đi theo. Thành ra rồi bây giờ một ngày tụi con tạo như vậy là 5 tiếng tới 8 tiếng là vô ký nghiệp, không thiện không ác, là đứng ở giữa nha. Rồi chúng ta đó, như Diệu Xuân đó, một tuần lễ Diệu Xuân lên chùa mấy ngày? 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Ok, 2 ngày này Diệu Xuân nghiêng về hướng Tam Bảo. Rồi còn lại đó 5 ngày kia Diệu Xuân nghiêng về hướng đâu? Nghiêng trong hãng xưởng, ngồi cứ ngồi cổng trừ. Nó trời ơi, tự nhiên mất ở đâu mấy ngàn không biết lòi đâu ra. Trời ơi, tự nhiên thằng đó mà tự nhiên bây giờ nó đang đẹp trai ngon lành, giờ nó tham ô, tự nhiên bị theo dõi gì, ngồi lung tung. Lại cái ngồi đó chút xíu, cái người này gọi vô: Diệu Sơn ơi, hỏi cái này. Diệu Sơn ơi, hỏi cái kia. Đất làm sao, nhà đèn sao, tới đâu rồi, phải không? Thì Diệu Sơn lăn tăn tạo theo cái nghiệp 5 ngày của cõi Ta Bà, nghiệp loài người. Những cái việc mà tụi con làm hàng ngày đó, đi làm, ăn uống, nuôi vợ, nuôi con, trả bill, cái nghiệp đó kêu là nghiệp loài người. Đó là thầy nói một người bình thường thôi. Còn mà tụi con trong lúc đó, tụi con còn có những cái tâm là cái nghiệp ngạ quỷ nữa. Tự nhiên đang đi làm về, về tới nhà mở thùng thư ra, lục ra thấy cái bill. Thấy cái bill mà bill gì? Cái giấy, bắt đầu cái bill mà nó làm lộn đó, chính lộn mình rồi đó, mình cũng nổi sân là tạo nghiệp Atula. Rồi lật lên cái thơ thứ hai, cái giấy hồi báo của công ty chuyển tiền lẻ, ông xã mình, ông chuyển cho bà già của ổng ở bên Việt Nam $500 mà ổng không nói với con mẹ gửi tiền, nó gửi hồi báo về. Thì bắt đầu nổi tam bành đục tạch, mình mẹ nó, mình làm cực khổ, mình không dám xài đây, bên mình không có cho đây, mà chả dám gửi về cho vợ, bên trả 500. Thì tụi con tạo cái ngay cái nghiệp ích kỷ là cái nghiệp bỏng sẻn, đúng không quý vị? Đó, rồi về nhà bắt đầu thấy đồ ăn ngon, rồi nó ngon mà trong khi mà sao nó chừa ít quá, thôi giờ mình ăn đại cho rồi, để thôi nữa rồi mấy đứa con nó về nó ăn hết, mình ăn trước cho nó khỏe đi chứ mình cực khổ quá. Thì đang tạo cái nghiệp súc sanh. Súc sanh là gì? Chó đó, có đồ ăn thì dành ăn với con, thấy chưa? Thì như vậy lòng vòng Diệu Sinh á, tạo nghiệp chó có, nghiệp ngạ quỷ có, nghiệp rồi chưa kể về gây lộn nổi sân lên là nghiệp Atula có. Rồi cái ngồi nói chút xíu cho bà kia: Diệu Sinh, có cái chùa kia họ nghèo lắm ở Việt Nam, họ bị thiếu tiền để mà thay cái máy, tôi gửi cho bạn trăm đó. Thì đang tạo nghiệp chư thiên. Thì đi lòng vòng trong một ngày chúng ta tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Thì như nổi trong cái sống này chúng ta đều đi trong lục đạo hàng ngày rồi. Thì như vậy một ngày Diệu Sinh tạo có 2 ngày, một tuần có 2 ngày đi vô chùa. Mà 2 ngày vô chùa vô đây đó, có những chuyện trái trai gai mắt á, cũng tạo nghiệp Atula, cũng tạo nghiệp chúng sanh, cũng tạo nghiệp đủ thứ. Chỉ có cái lúc mà thanh tịnh nhất á, là tôi nghĩ là tụng Lăng Nghiêm. Thì lúc đó là nghiệp Phật á, đúng không? Tụng Lăng Nghiêm mình lo con mắt thì nhìn vô, lỗ tai nghe tiếng mõ rồi lắng nghe, không có dám nhảy đâu hết, dịch cái là nó mất. Thành ra trong đó là được tiếng đồng hồ đó, là nghiệp của thanh tịnh đó, trở về với cái gì? Tâm chánh định như như bất động đó. Nhưng mà rồi xả ra cái bắt đầu lại đi kinh hành cũng ok đó. Nhưng mà rồi sao? Một ngày 24 tiếng chúng ta chỉ có 2 ngày đến chùa, À, mà hai ngày đến chùa đó chúng ta tạo nghiệp mà để về tới trở về với cái cõi giải thoát, chúng ta chỉ tạo được có 2 tiếng thôi đó. Đó là tôi nói rồi đó. Mà chưa kể những cái bù trừ, những cái mà chúng ta mà ganh tị tật đố rồi thấy lỗi người đồ đó chúng ta mất hết rồi. Thì như vậy chúng ta dẫn sanh không có dễ đâu. Bởi vậy sao? Bởi vậy ở trong này phải đem cái câu kinh này của Đức Phật mà nói ở trong cái phẩm số 4. Lúc mà Pháp Tạng Tỳ Kheo mà ổng gặp cái ngài mà Đức Phật mà nãy thầy nói, mà Đức Phật gì quý vị? Đức Phật gì mà để mà thế gian tự tại vương Như Lai? Thì ổng bỏ ngôi vua, có phải Pháp Tạng Tỳ Kheo lúc đó là ở trạng thái ngôi vua không? Rồi ổng vô ổng hỏi Đức Phật đó là làm sao để cho con tạo ra một cái quốc độ mà cho nó thiệt vời luôn. Thì Đức Phật này mới dùng thần thông hiện cho ổng tới nhiều triệu cái thế giới để ổng chọn. Ổng chọn giống như mình đi mua nhà đó, người ta đưa ra à, cái nhà kiểu này, cái nhà kiểu kia. Thì ổng so sánh mấy triệu cái cõi Phật, ổng mới chọn ra một cõi. Ổng lấy chỗ này cái đường xá như thế này, lậu đài như thế này, chúng sanh thế này, ổng chọn được một cõi Phật. Từ đó ổng mới thực hành cái hạnh mà tu hành để mà để ổng nguyện sau khi ổng thành Phật, ổng sẽ có một cái quốc độ là như vậy. Dạ. Ở trong này có một cái câu mà ổng phát nguyện rằng: sau khi con thành Phật, con nguyện cho cái thế giới chúng con các cái loài mà côn trùng cò bay mái động mà giảng sanh về thế giới của con cũng đều là trở thành ra là Bồ Tát hết. Trong đó có cái đoạn quý vị biết tên nào không? Cái loài mà côn trùng mà giảng sanh về nước con. Quý vị thấy này nè, đọc câu này nè. Phẩm năm, chí tâm tinh tấn. Thì kheo Pháp Tạng sau khi mà nghe Đức Phật mà Đức Phật thấy từ tại Dương Như Lai mà khai thị đó, thì ông mới phát nguyện là xin Đức Phật chỉ cho con muốn con thành Phật, cái quốc độ của con mà về đó để mà con độ chúng sanh nó phải đẹp. Thì Đức Phật cho dùng thần thông cho ông thấy từng quốc độ mà thấy được như vậy rất nhiều quốc độ là ông chọn ra để ông lấy một cái quốc độ tốt đẹp, mỗi chánh Phật có một cái đẹp ông lấy hết. Thì sau khi xong rồi ông mới nói này nè: thì kheo Pháp Tạng phẩm thứ năm nói xong kệ này, bạch Phật rằng: con vì đạo Bồ Tát nay chí tâm phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện chọn làm Phật, ác khiến như Phật, nguyện Phật vì con rộng nói kinh pháp, con sẽ phụng trì như pháp tu hành, cần khổ dứt trừ cõi rễ sanh tử, chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn khiến cho con đến lúc thành Phật, trí huệ sáng suốt, chỗ ở cõi nước, danh từ giáo thọ mười phương đều nghe, chư thiên nhân dân, các loài dung trùng sanh về nước con đều làm Bồ Tát. Chỗ này quý vị để ý câu này. Con dung con trùng làm gì mà về được? Con dung nó có, con dung là con gì quý vị? Con dung con trùng đó, con dung là con lãi đó. Người Bắc kêu con dung là con lãi, phải không? Con trùng là cái con mà ăn dưới đất á, cái loài dung trùng mà về nước con á, đều là Bồ Tát. Nghe là cái gì, đọc cái gì, đọc hoài vô để ý, cái này là cái phần để ý nè. Như vậy là nói ai? Nói về những cái người mà như chúng ta nè, hàng ngày đó tạo vô ký nghiệp. Con trùng là một cái loại chúng sanh, có mắt không quý vị? Không có mắt. Có chân không quý vị? Không có chân. Con trùng cũng không có lỗ tai luôn, nó chỉ là một khúc thịt dài như con rắn, mà con rắn còn có mắt, có lưỡi, có mũi. Con trùng á, nó chỉ là, quý vị nhìn nó coi, nó chỉ là đơn thuần, chỉ là một cái con từ đầu tới đuôi cung mà chui dưới đất mà ở thôi. Hả? Nó chỉ là cái loài là gì? Dung trùng. Là cái loài đó là cái loài vô tưởng đó quý vị. Cái loài con trùng là cái loài vô tưởng. Như vậy mà cái loài này, mà cái loài dung trùng mà sinh về nước con đều làm Bồ Tát, con lập nguyện này đều thù thắng hơn các cõi Phật. Các cõi Phật á, thì đổ tất cả là đổ cho loài người, loài trời, mà Đức Phật A Di Đà lại đổ cho loài dung trùng mà giảng sanh về cái cõi nước. Mà làm sao con dung làm sao mà biểu này niệm Phật được đây này? Con trùng làm sao mới biểu niệm Phật được này? Thì có phải rằng đây là cái nguyện của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là sao? Những cái chúng sanh nào mà tạo cái nghiệp dung trùng là cái nghiệp như chúng ta mà mê ngủ, mê ăn. Hả? Vì do mê ngủ, mê ăn mà chúng ta mới đọa làm con trùng. Con trùng mê ngủ thành cái ngủ rồi là cái ngồi vậy là hút bùn, hút đồ hết à. Không có biết cái gì hết á. Như vậy mà chúng ta tạo được cái tích lũy nghiệp mà hướng về Đức Phật á, chúng ta vẫn được giảng sanh. Chứ đừng có tưởng là con dung con trùng nó giảng sanh nha quý vị. Phải không? Đúng không? Như vậy từ ra những cái tinh hoa trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta phải để ý từng câu này nè. Bây giờ đó làm sao mà ông Hòa Thượng nào khai thị cho con dung trùng niệm Phật tôi coi. Nhưng mà câu này có nghĩa là chúng ta là những người tu hành mà không có cái đầu, không có cái tâm, cái loại mà vô tưởng, không có cái gì hết, không có tưởng Phật gì hết á. À, mà chúng ta nghĩa là tạo được tích cái nghiệp, được cái nghiệp mà về tịnh độ đó, Đức Phật Di Đà dẫn độ cho chúng ta giảng sanh đó. Bây giờ kêu chúng ta là cái hạng này là cái hạng đới nghiệp giảng sanh, chúng ta mang theo đầy đủ ác nghiệp mà chúng ta nhờ cái quyền lực của Đức Phật Di Đà chúng ta mới được giảng sanh. Thành ra trong cái phẩm năm này, cái câu ăn tiền nhất mà quý vị để ý là cái câu à, con thành Phật, chư thiên nhân dân, các loài dung trùng mà sanh về nước con đều làm Bồ Tát hết đó. Mà khi về đó tại sao làm Bồ Tát? Tôi đối với vị này, dung trùng sao về đó làm Bồ Tát được? Có một cái câu mà trong 48 lời nguyện ở cái phẩm sau này nè, có phải những người nào mà sanh về nước con đều có ngũ nhãn lục thông không có quý vị? Phải không? Khi mà giảng sanh về đó là tự động chúng ta có cái ngũ nhãn lục thông, là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có. À, tôi thí dụ cho quý vị nghe, là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có. Thì bây giờ tôi thí dụ nha, tôi thí dụ như quý vị, quý vị là một cái người mang quốc tịch Việt Nam, quý vị đi qua Hoa Kỳ, quý vị xài cái passport hộ chiếu Việt Nam, rồi quý vị trở về Sài Gòn, quý vị làm bậy vì cộng nó bắt nó đánh gì nó không nương tay, nhưng mà quý vị vừa được bảo lãnh theo diện vợ chồng qua tới Hoa Kỳ, quý vị có cái green card theo cái diện mà bảo lãnh chị anh chị em được mười mấy năm, phải không? 11 năm qua tới đây là có green card liền đó quý vị, chứ không có cần phải chờ. À, mà diện vợ chồng á mà đi theo thì qua nó cũng có cái green card tạm, nó đóng liền vô trong đó. Rồi quý vị trở về Việt Nam, quý vị không có tạo công đức, chưa đóng thế ngày nào cho Hoa Kỳ, chưa có làm gì để mà phúc lợi cho Hoa Kỳ, nhưng mà dưới cái dấu đó, dưới cái phước báo, dưới cái quyền lực của siêu cường quốc Hoa Kỳ, quý vị cầm cái giấy mà bắt bo của Hoa Kỳ, quý vị trở về Việt Cộng, nó không có dám đụng tới quý vị, nó có đụng nó cũng ớn tai, nó sợ cái tòa lãnh sự. Thì cũng vậy, chúng ta là cái loài dung trùng sống ở đây thăm ăn thăm ngủ ích kỷ, đủ loại đối nghiệp dẫn sanh, mà lên tới cõi cực lạc chúng ta vẫn có ngũ thông, vẫn có lực ngũ nhãn lục thông, là do cái gì? Do cái phước lực Đức Phật A Di Đà, ngài đã có phát nguyện như vậy. Thì lên đó tại sao mà loài dung trùng như chúng ta mà trở thành Bồ Tát mà ở đây không thành Bồ Tát được? Lý do ở đây á, Diệu Sưng á nhìn cô Diệu A nào đó, là bà đó là Diệu A, chẳng có dính líu gì với tôi, mà Diệu Sưng chỉ thấy được cô Mai là em của tôi. Thành ra trong cái tâm mà bất bình đẳng của Diệu Sưng đó, là Diệu Sưng chưa đạt được cái câu là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, mà sẽ có là ô uế, phân biệt, phe đẳng giác. Thì như vậy làm sao về trên đó thành Bồ Tát được? Nhưng mà khi Diệu Sưng về trên đó nhờ cái Phật lực và cái ngũ nhãn lục thông của nhân dân cõi đó, Diệu Sưng nhìn xuống làng Di Đà coi cái nhóm này như thế nào. Trời ơi, Hồng Quang đời trước là cũng là chị em với mình, rồi tất cả những người thù người thân đều là bà con của mình hết. Trời ơi, ở trong này là Diệu Sưng thấy được có những người đang tu trong làng này, nhưng mà trong vòng 25 năm nữa họ chết, họ đi địa ngục, vì một ngày một đêm của cõi cực lạc á, là một đại kiếp của cõi Ta Bà, là thành thấy trong một sợi dây nữa nó sẽ đòi địa ngục. Rồi quý vị thấy được những cái ông nội bà nội của mình giờ đang ở trong địa ngục A Tỳ, thấy được con gà đang nằm ở trong nhà hàng đó là bà già của mình đang chuẩn bị cắt cổ đi trả nghiệp, thì quý vị có thương không? Thương, khởi tâm Bồ Tát liền. Lúc đó tự động chúng ta thấy được như vậy là chúng ta không còn ganh tị nữa, mà chúng ta khởi cái lòng thương. Con mà thấy mẹ con bây giờ đang là con heo chuẩn bị ra lò ở Mỹ nó đậm, ông già con nào là con bò đang ở trong cái trại bò nào đó chuẩn bị để mà nó đem nó bắn, thì lúc đó tự động mình thấy được như vậy là mình khởi lòng thương, và lúc đó tụi con mới phát cái đại nguyện là làm sao cho con Đức Phật A Di Đà khai thị cho con tu cho lẹ, để con đạt được cái quả vị vô sanh, con thành Bồ Tát, con sẽ xuống đây để con cứu cha mẹ con liền đó. Thành ra khi mà hồi đó tôi hỏi làm sao cái loài dung trùng như chúng ta mà hạ trở lên đó, là chúng ta đồng với các bậc thượng nhân của hội tâm, chúng ta trở thành Bồ Tát, vì lên đó chúng ta có ngũ nhãn lục thông, chúng ta thấy được cái ông chồng mà mình làm khổ mình lâu nay đời trước là mình giật nợ nó, cái con vợ nó làm khổ lâu nay đời trước mình úp hụi nó hả, mình thấy được những người quan gia thế chủ là nhiều đời nhiều kiếp là thân nhân, rồi mình thấy được những cái nhân mà mình gieo mình giật người ta, còn bây giờ mình chỉ thấy hiện đời, mình không thấy được ba đời, không thấy được nhiều đời, mà lên đó rồi cái mình thấy nhiều người đang sắp khổ lắm, là người đang đọ, người sắp làm gà làm chó làm heo, rồi có thể tụi con thấy thầy Thông Lai sắp sẽ thì chết đọa địa ngục, thì cái tâm đó tụi con mới nghĩ nhờ cái ông thầy này mình trả ơn, mình ráng mình tu, thì lúc đó tụi con khởi cái tâm Bồ Tát ra, và khi khởi tâm Bồ Tát ra Đức Phật Di Đà sẽ khai thị cho con, ngài nhìn tụi con, ngài biết tụi con cái bệnh gì, cái tập khí gì, Ngài nói và Ngài dạy giải vài câu là tụi con sẽ tiến hóa rất là nhanh. Và như vậy, loài dung trùng, cái loài mà xấu xa ganh tị tật đố, cái loài hữu tưởng, loài vô tưởng mà sanh về nước con cũng trở thành Bồ Tát. Và hiểu cái câu đó chưa? Đó là cái tinh hoa của cái bộ Vô Lượng Thọ này. Thành ra khi mà đọc kinh tụi con đọc như con két mà không để ý những cái câu này. Đọc thì đọc hay lắm. Có nhiều người đọc Vô Lượng Thọ, tôi đọc nguyên 120 thang đọc có tiếng, bà dở tôi đọc có 45 phút. Mà đọc vậy làm gì? Chính là cái bà bên Lai Đình nè. Hôm trước mà con tụng kinh với ông Từ bên Tháp Địa Tạng, con bị Hòa Thượng quở rồi phải không? Hả? Ông Từ mà tới cái câu mà túng mà tụng nước á non non non non non á non non non non non non non. Ông Từ cũng đọc vậy đó. Mà sau này đó, tôi không biết sao lúc này qua ông cúng đọc đàng hoàng thế nào ông bị Hòa Thượng quở là cô chỉnh đó. Phải không? Cô ngồi cô tụng kinh Địa Tạng, cô thấy Hòa Thượng tiên hóa từ ở mặt đó. Con thấy từ trên lầu, cái dãy lầu trên tầng trên Địa Tạng. Đi qua, đi trên cái hành lang trên lầu, cái đi xuống cầu thang đông lắm, mà ở trên đó biết mấy trăm cái hình đến sao không đông. Đi xuống cầu thang có mấy chú này nữa. Dạ. Yeah. Con lấy cái này bực lên cho bà nói, nhiều khi vô băng mấy người kia không nghe bà nói cái gì, đưa cho bà. Tại vì lúc này mai mốt sẽ upload lên mạng đó, rồi không biết bà đang nói cái gì. Đây nó vô. Tức là bữa đó tụi con tụng công phu chiều phải không? Mà tại sao tụi con? Ủa được gần rồi. Thì cúng cô hồn, là đang tụng kinh gì? Cô hồn. Tức buổi chiều đó tụi con đang tụng cái mông sơn thiết thực, cái nghi thức mà thiêu cô hồn. Yeah. Ở ngày Tháp Địa Tạng thì bữa đó là có Tệ Giác, có mấy chú này nữa phải không, hai ba chú luôn phải không? Chú Tệ Nhãn. Tệ Nhãn là cái ông Từ đó rồi. Tệ Hạnh, Tệ Minh. Yeah. Đó thì đang tụng như vậy rồi cái con thấy sao từ ở trên cái tầng trên của Tháp Địa Tạng. Dạ, yeah, ở trên cái lầu á. Dạ. Con thấy có một ông mặc đồ giống như thầy. Đồ áo vàng. Thầy. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ừ. Thì đi từ ở trên nó đi vòng qua đi tới qua bên cái... con nhìn theo. Con lúc đó con hành như là con hết hồn á. Cái con cứ nhìn. Mà sau lưng ngài là rất nhiều người Phật tử đi theo. Dạ. Ừ. Cái đông người lắm mà không có thấy mặt. Ừ. Thì con thấy cái áo vàng nó đi, thì có một cái áo vàng nó đi trước á, thì nó làm như là để cho con chú ý tới cái áo vàng nó. Yeah. Đi trước á, thì tới cái cầu thang đỏ đỏ đó, thì ổng bắt đầu cái đi xuống cầu thang. Yeah. Thì mấy người kia cũng đi từ từ từ xuống. Yeah. Con ngồi con đang cầm kinh không, tại vì con đâu có thuộc kinh đâu. Phải ra vô mặt cúng kinh. Dạ. Yeah, con đang cầm kinh này nè, thì ông lại đứng bên cạnh con. Yeah. Ông kêu chứ để cho quên cho người ta coi nhé. Yeah. Người ta đọc nhé. À. Cái con cũng như là lúc đó không biết con biến hồn hay là đâu có biến gì, chắc là tâm bỏng sẻn, tâm bỏng sẻn còn. Rồi sao? Cái ông ấy cầm cuốn kinh của con ra, thì con cầm hai tay này, ông cầm giật ra, thì ông giật ra tay ra. Yeah. Chú gì đó, chú Từ đó. À. Ông nhìn thấy từ đầu tới đuôi đó. À. Trong cái con mới đưa ra, con đưa ra như này, con nhìn kỹ lại để con muốn nhìn mặt á. À. Thì con không có thấy mặt, thấy cái áo vàng thôi. Dạ. Dạ, thấy áo vàng, thấy có người ngồi bên mình là. Dạ. Vàng. Ừ. Vậy á, rồi đến khi con nghe nói, cũng như là không phải là nói như mình. À. Thì con nghe trong tâm con á, nghe nói vậy á, là kêu bằng nói cũng như là cái gì án cái gì á, cái con cũng chưa có hiểu nữa. Dạ. Cái về con mới kể, cái lúc mà lát một hồi thì hai hàng nước mắt con mới chảy rầm rầm ra. Dạ. Cái chú Từ mới nói chứ đọc kinh mà sao cô. Cô đọc kinh mà sao cô cảm động quá vậy? Mà cô khóc. Dạ. À, cái con cũng biết làm sao, con trả lời con không biết nữa. Xong cái về tới lúc mà buổi về tới bên đây nè, có chú Tuệ Minh nè. Ừ. Thì con mới nói chú Từ, chú mới hỏi con cái gì á, thì con mới nói với chú, con nói chứ mình đọc kinh ở bên đó cô không có đọc kinh, nhưng mà chú đọc cái gì á, tình như mình đọc cái gì mà có cái án chẳng á. Ừ, cái chú án án. Ừ. Thì chú Tuệ Minh cũng nói là trong bài kinh mà thực có hồn gì đó thì có án nhiều lắm. Yeah. Rồi hỏi con là án gì con nói con không biết nữa, cũng như là con không có để ý, hay là con không có biết về kinh á, thành yeah. con không biết. thì tới cái con mới nghĩ trong tâm con á, con nói chứ không phải mà nếu mà con thì con có nghĩ là và thực tuy quá sư ông, con nghĩ là kêu mà cũng là mấy người ở bển thôi, dạ mấy người già, dạ. Dạ nhưng mà cũng như có ông sư nhắc đi vậy thôi, dạ. Thì con nghĩ con khởi con cũng như là con nghĩ trong tâm con nói chứ giờ đó là kêu mà cũng như là nếu mà đọc kinh cái gì á thì cho tôi biết là cũng như là thiếu sót cái chỗ nào, dạ. Cái qua hẹn sau á, con ngồi con cũng ngồi đọc kinh đi, cũng lên cho tháp Địa Tạng đọc, dạ, nữa, dạ. Ngày nào con cũng đi rồi, rồi. Theo mấy chú mấy con, dạ rồi. Xong cái qua hẹn sau con đang ngồi thì người con nó bừng nóng lên, dạ. Cũng y như hôm trước vậy, tự nhiên là người con bừng nóng lên cái tới chỗ đó á, con đọc án loan đúng ba lần ba chữ án vậy, đó là sau khi biến thủy đó là dạ. Bắt đầu tới cái chủ đó đó, dạ. Thì con biết có vậy thôi, à. Dạ. Rồi sau là con biết đó là hòa thượng Thiên Hóa, lý do nào biết đó là hòa thượng Thiên Hóa? Vậy thì cái lúc mà trước khi mà con đi con bệnh trước lúc mà thì ngày Tết đó là dạ. Lúc đó con đi ra ngoài, dạ. Hai người bạn là vợ của chú Chánh á, dạ. Với lại chị Nguyễn Xuân đưa con ra ngoài đi hút thuốc uống, dạ. Đó thì con hút thuốc uống xong rồi cứ khi mà con về á thì con thấy tại sao mà ở trên bên đó để hai con nói ủi con không biết hình của hòa thượng Thiên Hóa cái đó cuộc sức ông thì thấy quen quen, dạ. Cái chú gì đại đại ca à tệ tệ giá, dạ chú nói hòa thượng Thiên Hóa con, dạ. Thấy, thấy quen quen đó, dạ. Cái rồi con cũng như là tự nhiên là con nhớ nhớ cũng như là không có cũng như mơ mơ màng màng á thì con nghĩ nghĩ con nói ủi sao con thấy quen lắm, yeah. Vậy đó. Sao là nhớ là cái ông mà giờ đi trên lầu xuống là ổng ấy, yeah, phải không? Yeah. Vậy là cô sướng quá rồi, chỉ có Bin Laden và Thượng Thiên Hóa mới ngồi dạy đọc kinh với ai mà dạy được như vậy đâu. Phải không? Thì cho thấy rằng ý tụi con tụng kinh á, đọc chú đó, tụi con đọc á mà không đúng cái chuẩn đó là người ta ăn không có được đó. Thầy nghĩ như vậy đó. Thành ra Hòa Thượng mới hướng dẫn lại, mà nhất là cái ông mà đọc mà không có chuẩn nhất là cái ông Từ đó. Ông đọc kinh rất là lơ là. Thầy để ý rồi, cái khi ông đứng ông cầm cái dừa chuông ở đây nè. Vì ý coi ông đứng đây ông cầm dừa chuông ai nói vậy, cái ông ngủ giật mình ngủ cái bon vậy thôi, đó là cái ông ngủ khoan lành đó. Để ý coi ông coi cái chuyến tụng kinh nó giống như là tầm thường, giống như là cái chuyện ông không khe vậy đó. À, ông Tuệ Nhãn là ông chỉ nghĩ là đọc vô trong mạng lấy những câu thiền của hòa thượng này ngài thiền sư kia để mà ra đố người này đố người kia cho ta thấy là ta thứ ngon, là ông chủ nó còn tụng kinh ông tụng để trả bài thôi. Nhưng mà thật ra cái câu chú đó chúng ta phải đọc cho rõ ràng với cái luật của chúng ta thì nó mới có kết quả, thì nó rõ cho quý vị nghe. Thành ra cái chữ án đó là bên nguyên tiếng Phạn nó là úng, mà dập lên người Việt là án. Thành ra có chỗ là úng mani bát bát ni hùng, có nữa là án mani bát ni hồng, ví dụ như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng như cái câu cuối cùng của chú Lăng Nghiêm mà dịch cái âm Việt nè, án a na lệ thì xá đề bể ra bạch sa ra đà lị bàn đà bàn đà nể bạch sa ra bán ni phấn hổ hồng đô lô ung vấn ta bà ha. Thì nguyên văn tiếng Phạn là anale bisude bera basaradari bunda bunani basarabani full soha, tiếng Phạn đó. À, thì đọc tiếng Phạn đó thì nó bên đây là án anale thì bên kia là anale thì sa đề là bisude, thấy không? Thành ra khi mà đọc đúng âm tiếng Phạn đó thì nó có tác dụng mạnh hơn. Tại sao vậy? Thần chú là tiếng của cõi trời Phạm Thiên, mà Đức Phật khi mà ngài thuyết pháp là ngài thuyết cho không phải loài người mình không, loài người mình thì nghe Đức Phật nói tiếng Bali, tiếng Ấn Độ, nhưng mà cõi trời Phạm Thiên xuống có phải là 21 ngày đầu tiên khi Đức Phật chứng quả với cây Bồ Đề, ngài thuyết pháp cho cái bộ kinh Quan Nghiêm là thuyết cho các chư cõi trời Phạm Thiên xuống không? Đâu phải thuyết cho loài người, nhớ nha. Còn năm anh em Kiều Trần Như đó là loài người mình, đó là Phật thuyết đầu tiên là cho loài người là tứ diệu đế. Mà kinh Quan Nghiêm á, là Phật 21 ngày Phật thiết cho các vị Bồ Tát các cõi trời ngài dùng cái trời Phạm Thiên. Thành ra khi Đức Phật thuyết pháp là ngài nói là một cái ngôn ngữ đó, nhưng mà cái ngôn ngữ đó người ở nước nào thì nghe là cái tiếng của nước mình nước đó. Thì Phật nó kêu là đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Thành ra người Campuchia mà ngồi đây nghe Phật thuyết pháp thì nghe tiếng nói mình, người Thái Lan nghe nói tiếng Thái Lan, người Mỹ nghe tiếng người Mỹ. Thành ra Đức Phật diễn đạt hết tất cả đến cho tất cả chúng sanh, kêu là đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. Ngài nói là một tiếng, nhưng mà cõi trời Phạm Thiên thì họ nghe là tiếng Phạm Thiên. Thành ra khi mà cũng đòi đọc chú mà đọc đúng âm á, thì linh hơn. Giống như người nói tiếng Mỹ mà nói đúng chuẩn thì người Mỹ không biết làm gì. Mình kêu cảnh sát vậy đó, nhưng mình kêu cảnh sát lại mà các vị hộ chú họ biết mình muốn cái gì. Còn mà họ mình đọc cái tiếng mà kiểu như ông Từ mà đọc cà trại nó không biết mấy ông Ba Tàu này nói cái gì nữa. Hiểu thầy nói gì không? Đó. Thành ra chúng ta đọc tiếng Phạn thì nó chuẩn nhất. Các cái dự mà cõi trời Phạm Thiên họ hộ nó họ xuống họ nghe. Mà chú Lăng Nghiêm là cái chú mà không phải do miệng Phật nói, mà do cái vô kiến đảnh tướng là cái tên đỉnh đầu Đức Phật, nó có một cái cục thịt lồi lên đó. Hiện ra cái một cái ông Phật và cái ông đó, ông nói cái bài chú, nói từ tâm chú. Thầy nói rõ cho cái công dụng của thằng chú Lăng Nghiêm này. Bữa nào thầy giảng tới bộ kinh Lăng Nghiêm nó rất là hay. Những người nào mà phạm giới sát sanh, phạm giới trộm cướp, phạm giới tà dâm, phạm giới uống rượu nó giáo là năm cái giới đầu tiên mà quan trọng của Phật. Mà con phạm rồi con tụng cái bài chú đó, giới thanh tịnh lại. Nó hay như vậy đó. Mà tạo ngũ tội vô gián, sắp đọa địa ngục mà tụng cái chú đó là dứt. Thành ra khi mà thầy đi hộ niệm á, mà tới cái lúc gặp ma chướng lên là thầy sử dụng tất cả những cái kinh khác, kinh Địa Tạng không xong, kinh Thủy Sám không xong, kinh Lương Hoàng Sám không xong, là thầy phải sử dụng tới kinh Lăng Nghiêm là mới giải quyết được. Do đó tụi con nhớ trong cuộc đời tụi con phải tu ít nhiều mỗi một ngày tụi con có một thời Lăng Nghiêm. Mà nếu rảnh được thì đi năm đệ, mà không rảnh được thì đọc cái câu tâm chú án A Na Lệ thì sẽ đề 21 biến cho thầy, thì nó đồng như là cái chú Lăng Nghiêm. Cũng như cái bài kinh Bát Nhã, mà hai Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã đó, nó nói tràn gian đại hải, nhưng mà dịch ra nó là từ cái câu là yết đế, yết đế Ba La, yết đế Ba La Tăng, yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Chẳng hạn như chúng ta đọc chú chuẩn đề án chiết lệ chuẩn đề ta Bà Ha, nhưng mà đó là đọc theo âm chữ Hán Diên, và đọc đúng đó là kale kule kunde soha. Thầy nói thầy đã từng trị tà cái thời gian mà thầy còn mê mật tông á, đọc mà chú âm tiếng Việt á, tiếng Hán á, đọc 10 lần mới bằng một cái câu mà đọc tiếng Phạn nguyên. À, nó phê hơn, nó tác dụng mạnh hơn đó. Thành ra ngày qua mà cái nhạc mà một kiện liên mà ghép ở trong cái dĩa mà chúng ta phá tu thể giác đó, cái đoạn đó là chú Dược Sư đó con. Nhưng mà chú Dược Sư họ đọc khác cái chú Dược Sư của mình phải không? Bên mình là Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sắc Xã Lụ Lô Thế Trụ Li Bác Lập Bà Hát Ba Sà Giả Đất Thầy Đa Gia A Ra Đế Thầy Bị Thơ Bột Đại Gia Đá Điệt Tha Án Bệ Sắc Thầy Bệ Sắc Thầy Bệ Sắc Xã Thầm Bởi Đế Tổ Hà. Nhưng mà bên kia á, là nó đọc cái bài mà đi kinh hành từ ở ngoài rừng đi vô đó, đó là chú Đại Bi tiếng Tây Tạng đó quý vị. Thành ra về lĩnh vực mật tông nó cũng rất là hay, nhưng mà bắt buộc, bởi vì khi vào chú á, có những lúc thầy bắt buộc đọc. Đa số các vị hòa thượng mà tụi con hành lễ, các ngài không đọc án Lam Sô Ha, các ngài cũng không đọc án Ta Phạ, vì các ngài nghĩ là cái đó không quan trọng. Nhưng mà thật ra có những lúc thầy phải đọc cái đó, tại vì cái đó là đầu tiên nó tẩy sạch hết tất cả đạo tràng này. Khi mà đọc án Lam Sô Ha rồi đó, thì chư thiên họ nhìn thấy cái đạo tràng chúng ta thanh tịnh. Rồi cái tịnh tâm nghiệp là án Sa Phạ Bà Phạ Thực Đà Sa Phạ Đạt Ma Sa Phạ Bà Hòa Thượng Thám, là nhiều người nữ mà có bất tịnh tụng cái đó, chư thiên họ cũng thấy thanh tịnh. Rồi bắt đầu chúng ta tụng chú mới có năng lực. Chúng ta có thể đọc ngầm hoặc là đọc lớn. Đọc ngầm là khi nào mà ngày đó chúng ta từ sáng tới chiều chúng ta thanh tịnh rồi, liên tục ở trong đạo tràng thiết pháp, chúng ta chỉ cần đọc ngầm. Còn cái buổi sáng đầu tiên mới xuất miệng chúng ta xúc như vậy, nhưng mà với cái nhìn chư thiên, cái thân thể của loài người chúng ta dơ dáy lắm, phải đọc của chú đó thì họ mới thấy thanh tịnh, và họ đến đây họ sẽ nghe kinh Lăng Nghiêm rất là nhiều. Do đó tụi con đừng có khinh thường những cái nghi thức mà các vị tổ họ đặt ra, vì các vị đó là những cái vị mà đã chứng quả rồi, họ tiếp nối những cái gì Phật dạy, họ đặt thành kinh sách, đừng bao giờ cắt xén. Tụi con để ý coi, tụi con đi các pháp hội lớn dự các lễ của các hòa thượng đó, các ông họ không giống người Tàu, người Việt chúng ta có cái thích cười lắm. Thầy thì chủ trương là thầy dịch ra tất cả những cái mà kinh điển là phải dịch vào âm Việt Nam để tụi con hiểu. Còn đa số các chùa thì họ sử dụng nguyên chữ Hán hết, hầu như họ sử dụng chữ Hán hết, chứ họ không có tụng như thầy là tụng cái nghĩa của tiếng Việt. Và đa số mỗi thầy là có cái nghi thức, chẳng hạn như nghi thức là nguyện thử diệu hương dân biến mãn thập phương giới, thì cái câu đó là nguyện đem hương màu này cúng dường tất cả Phật đó, thầy thì dịch không. Nhưng mà thầy đó, thầy sử dụng cái là nguyện đem lòng thành kính, đó là những cái câu nguyện hương mà để cho Phật tử đều hiểu. Nhưng mà tất cả các vị hòa thượng mà khi lên nguyện hương đó thì không có ông nào đồng giống ông nào hết, bởi vì cái đồng ý nhất là các thầy Việt Nam mà đưa mình cúng kinh dưới này mà mấy ông nguyện gì đâu, không có không. Thành ra Phật tử không biết ở đâu mà mò. Sau này tụi con ra Hoằng Pháp, phát cuốn kinh ra là phải đọc y cuốn kinh đó, chứ đừng có đưa kinh Phật tử rồi đọc theo cái kiểu mình học hồi xưa, là Phật tử họ còn phiêu, họ không có biết. Còn cái phần tán tụng á, nó quan trọng thiệt, nhưng mà nó chỉ trình diễn thôi, chứ Phật tử họ đứng họ bị chơi dơi. Khi mà các thầy mà đánh tán, ví dụ như tán lư hương, tán trầm hương, tán thì nghe nó này kia, một cái chữ đó kéo dài, quý vị thấy cái thầy tán á là kéo đường cò này kia, thì nghe nó thuộc về âm nhạc thôi, nhưng mà cái người Phật tử họ không có lợi ích gì, họ không hiểu nói gì hết á, họ không có hòa đồng được trong cái thời kinh đó, đúng không quý vị? Thành ra hồi tới cách năm 1960 mấy thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mới bỏ hết tất cả tán tụng. Tán tụng chỉ có mấy ông cổ sơn môn, mấy thầy đám, mấy ông lục hòa xài. Nhưng mà bây giờ cái phong trào tán tụng nó phục hồi trở lại. Quý vị nhớ hồi xưa mà lúc mà thầy bắt đầu mà ra hoằng pháp của cuốn băng mà ở Sacramento đồ đó, thầy cũng cho mấy chú Minh Châu đồ á tán đủ thứ loại hết, nhưng sau này thầy bỏ. Thứ nhất tại sao thầy bỏ? Tại vì bây giờ đất nước của mình đang bị Tàu nó đang xâm chiếm, mà mình sử dụng những nghi thức của người Tàu đó, mình là chữ Tàu mà mình lại sử dụng có nó thì coi như nó coi nó không có make sense. Thành ra thầy bỏ hết. Nhưng mà từ bữa sau này đó, thầy sẽ chỉ tụi con tán tụng kiểu Việt Nam, của cái nghi thức của Việt Nam hết đó. Chúng ta nặng vào đi kinh hành, nặng vào quyện hương, nặng vào những cái hình thức nghi lễ mà chúng ta cư sĩ đều có thể làm được, hiểu được. Chứ còn mà làm những cái chỉ có mấy tăng sĩ thì thấy Phật tử họ bị hai liệt. Sau này tụi con lên làm chủ lễ, thứ nhất là coi nó liếc xuống, coi cái thành phần ở dưới là thành phần thuận thành đó rành hay không rành. Phần không rành thì phải nói trang mấy giờ bữa nay vô Lăng Nghiêm, tụi con thầy không cần nói. Nhất là tụi con tụng Vô Lượng Thọ, tụi con tụng ngày qua cái 60 trang. Cái lần là Phật tử họ mới vô, cái mình cứ tưởng người ta biết cái mình đề ba cái trang 61 dưới này, họ lơ ngơ lóng ngáo không biết ở đâu hết. Tụi con phải nhắc là trang số mấy để cho người ta biết, để người ta không có bị behind đó. Rồi hỏi người ta tụng nhanh hay tụng chậm đó, mình cho họ đi kịp. Thì chúng ta là những người dìu dắt những người mà đi sau, chúng ta đừng có làm những cái mà để cho Phật tử họ cảm thấy họ bị behind, họ lẻ loi. Thì đó là cái bước đường mà để chúng ta làm cho Phật tử họ đến gần với Tam Bảo hơn. Còn tất cả những cái hình thức tụng niệm này nó chỉ là rong rêu đối với cái tối thượng thừa của Đức Phật đó, nó không có quan trọng đâu. Nhưng mà nó làm cho người ta đến với Phật, giờ phương tiện đến với Phật thôi. Bây giờ đi kinh hành á, đi giỏi cũng không giảng sanh đâu. Đi giỏi chỉ là cái phần tướng thôi, tình diễn thôi. Đời sau sinh ra được tướng đi quý phái, tụng kinh giỏi đời sau được làm ca sĩ thôi, không có gì. Những người tụng kinh hay đời sau làm ca sĩ. Trong kinh Pháp Hoa nó có cái cô kỹ nữ kia đó, cô tụng kinh Pháp Hoa mấy mươi năm sau này làm kỹ nữ, hát rất là hay. Thành ra những cái đó không có giúp chúng ta giảng sanh, mà chính là cái tích lũy nghiệp của quý vị. Quý vị suy nghĩ một ngày nào đó quý vị chết bất đắc kỳ tử, thì quý vị phải tạo cái tích lũy nghiệp của cõi cực lạc nhiều hơn cõi ta bà. Rồi thầy đã khai thị được một tiếng đồng hồ rồi, thì trưa nay chắc nếu không có Phật tử nào cúng kiến cái gì thì thầy trò chúng ta lên vẫn tiếp tục làm nghe pháp để mà khai mở trí huệ. Chúng thầy khai diễn những cái tinh hoa ở trong này. Để từ nay người ta hỏi tại sao mà cái loài dung trùng mà về được cõi đó, thì chúng ta nói đó là quyền nghĩa nha, phải hiểu cái đó. Nếu sau này Phật tử họ đặt ra họ hỏi mình không hiểu được là mình chết đó. Thì lâu nay thầy qua đây là mới giảng tới cái phẩm thứ năm thôi đó, trong đó đó là quan trọng nhất. Rồi tới cái phẩm mà thứ sáu là phát đại thệ nguyện, là bắt đầu nói về 48 lời nguyện. Trưa nay thầy sẽ khai giảng về 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì ngày nay thầy còn giảng được buổi trưa, tới chiều tối tới giờ ăn cơm rồi thì cũng còn giảng được. Tới sáng thứ hai đó thì thầy hy vọng vẫn còn giảng được buổi sáng và nghiêm tụng kinh như bây giờ. Rồi tới buổi trưa cũng còn được thời nữa. Rồi tới chiều thứ hai hay như là đi ăn đi uống gì đó hả? Có không? Thái nó mời đi đâu vậy? Mà ngày mấy? Hỏi cho rõ ràng. Rồi thầy chắc thầy cũng phải đi ra ngoài Hilton một lần để thầy thỉnh một số pháp khí mà cần cho mấy chú này để mà dạy mấy chú này đánh. Quý vị cần phải học cái này nữa, học một cái này nữa là đánh cái kiểu mà đánh bốn chữ. Ở nhà là lấy là đánh, là lấy từ từ là tự đánh đấy. Thank you. cứ ngồi ở nhà lãnh lấy đánh lấy đánh, mà khi cái này mà muốn dứt là phải tăng lên, lúc muốn dứt là bắt máy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Làm như vậy khoảng 15 phút, nhồi nhồi nhồi nhồi nhồi lên. Cái cuối cùng là mình đánh cái bút là hai cái đánh cùng lượt á, là bên kia quất cái bon. Mà khi mà sắp dứt á là liếc qua cái ông đánh chuông, ông quất cho bon cái là người ta biết á, là bắt đầu cuối cùng là A Di Đà Phật là final. Mà tất cả những cái thời tụng đó là chúng ta phải sử dụng cái này cho rành, từ từ tụi con biết là mở cái máy đánh chậm chậm cho nó, rồi sau khi đó hồi là tắt máy là đi tăng lên. Lúc mà sắp dứt á là 15 phút sau là đi càng ngày càng nhanh, càng nhanh càng nhanh lên. Đánh bốn chữ, đánh cái đó là anh chi, để khi chúng ta hộ niệm cho cái người bệnh đó, chúng ta đem một cái ban này lại, chúng ta khai thị rồi bắt đầu nó hay lắm. Nếu mà tụi con lại khai thị mà bình thường nó không hay, mà nguyên một cái ban pháp khí đến á, tụi con tụng á, người ta rất là thích, à, gia đình người ta sẽ tụng theo. Rồi lúc đó mình để cái giường của chúng ta đi kinh hành, mà đi theo kiểu nhìn hồi trưa đó, là đi vậy, cái gia đình họ đi theo rồi cái nó tạo ra cái không khí là tự nhiên cái từ trường á, còn vô mà niệm cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật người ta chán lắm, mà phải có pháp khí. À, thầy kinh nghiệm là khi mà thầy hộ niệm mà có pháp khí đó, nó đạt lợi ích rất là nhiều. Cũng như chúng ta ca nhạc mà không có nhạc nó không hay đó. Thì mục đích là để cho tâm người ta quan hỷ thì người ta niệm đó. Thầy bảo đảm đi mà có pháp khí rồi đàng hoàng, nó vô hộ niệm rất là tác dụng rất là mạnh. Gia đình tự nhiên họ thấy vậy, cái họ phát tâm. Còn vô mà cứ ngồi, có nhiều bà cứ vô niệm cứ cà về là cái niệm vậy, hồi là hai tiếng hồ chán hết. Nhưng mà niệm như vậy đó, chúng ta chia là hai toán, cứ một toán niệm tiếng hồ cái đổi thân phát vô, niệm tiếng đổi khác thân vô đó. Thành ra vừa niệm xong là mời cái đi kinh hành, niệm không đi kinh hành, đi kinh hành. Thành ra cái kỹ thuật này là những cái tụi con rành rồi tụi con sẽ sau này trở thành là cái ban hộ niệm. Mà thầy bảo đảm mai mốt cái hiệu tinh này đó, mà khi mà thầy làm một cái đám cho người ta rồi đó, là Phật tử sẽ đến rất là đông, tại mình làm đúng cái nghi thức của tịnh độ đó, mà của bên dạng Phật Thánh Thành. À, bên dạng Phật Thánh Thành là họ khi đi hộ niệm là phải biết hết, là sử dụng đủ các loại hết đó, từ lăng nghiêm cho tới kêu cả câu Di Đà Phật là phải biết hết, sử dụng hết. Những trường hợp nào bị ma chướng là phải sử dụng hết. Nha. Yeah. Rồi bây giờ thầy với quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy là thầy được tất cả là 4 trác rồi, mỗi một trác khoảng tiếng mấy, có trác 2 tiếng, có trác là tiếng mấy. Thì từ đây tới ngày thầy ra đi trở về Tổng Nguyên 1 thì nghĩ tụi con cũng được 7-8 trác để phót lên web nha. Yeah.